Trở lại ngày tháng cũ xin được tiếp tục. Chúng tôi nói về chuyện về bia La Gia con cọp. Thưa quý thính giả, trở lại hai loại La Gia mà chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe, đó là La Gia thường, La Gia 33. Với cái dung tích như thế, La Gia thường thì chai lớn dung tích 66, còn La Gia 33 nấu thơm, độ rượu nhiều hơn, uống đậm đà hơn với dung tích 33. Vậy mà có người khen chê cho La Gia trái thơm là ngon nhất, xong đến La Gia con cọp và hạn chót là La Gia quân tiếp phụ. Quân tiếp phụ là dở nhất đó quý vị, bởi vì họ cho là quân đội uống chẳng qua là cái mã ở ngoài cả. Thế mới biết ở đời chỉ trọng cái bề ngoài mà thôi. Quý vị nghĩ coi, nấu hai loại bia đã tóe phở, học xì dầu, hơi đâu? BGI đâu có quẩn mà nấu ba bốn loại còn vô chai vô cổ, đổi kiếp đổi người, ôi chà phức tạp lắm. Nội cái cách đổi vỏ chai cho hợp với rượu cũng đủ hao tiền rồi. Nhưng cắt nghĩa không ai tin. Ông cụ bà cụ của tôi, hễ khi mà tôi đến nhà chơi chẳng may lấy La Gia quân tiếp dụ uống, vì ổng có hàng quân tiếp dụ do mấy chú em tôi đem về, thì bà cụ bảo rằng nhà hết La Gia, để mẹ đưa tiền chú Thanh. Chú Thanh là anh tài xế phục vụ ông cụ đi mua La Gia về cho con uống, chứ cô uống chỉ đồ quân tiếp dụ dở lắm, để các em của con lính tráng nó uống, nó quen rồi. Tôi có trả lời cắt nghĩa cho bà hiểu là chỉ có một thứ bà không tin. Thiệt, tôi làm hãng ở hãng bia mà bục nhà quả là không thiên vậy. Thưa quý vị, những câu hồi tưởng lại của một người đã ghi lại những hình ảnh này mà chúng ta nhớ lại ngày xa xưa. Bây giờ chúng tôi nói về bia La Gia 33, La Gia con cọp, La Gia quân tiếp dụ. Về bia 33 đó, về sau hãng BGI cũng từ từ rút các cơ sở nhà máy, bán dần dần và nay không còn gì cả. Chỉ còn có mỗi bia 33, chai nhỏ 33 phân khối. Tên bia 33 khai sanh tại Hà Nội vào năm 1949, thưa quý thính giả. Ngày hôm nay thì bia 33 cũng tị nạn tại Đan Mạch do hãng Carlsberg Đan Mạch sản xuất. Bia 33 vì sanh ở Hà Nội cho nên dân Sài Gòn vẫn gọi bia 33, gọi theo dung tích hay vắn tắt là 33. Còn chai lớn gọi là La Gia con cọp hay là La Gia lớn bởi vì dung tích 66 phân khối. Còn bia 3 số 3 bây giờ, nếu nhìn kỹ cái nhãn của 3 số 3 và 33 hồi xưa thì chỉ thêm số 3 mà thôi. Cái người tác giả của 3 số 3 đó là anh Chương. Lúc bấy giờ ảnh làm cho hãng marketing với tôi, cũng là người vẽ nhãn cho bia La Gia trái thơm. Ảnh vẽ quẹt thêm số 3 nữa, chỉ vậy thôi. Thế mà BGI đã tự hào là một loại bia năm châu lục thông qua việc xuất cảng bia 33 ra khắp thế giới. Trong mẫu quảng cáo dưới đây, ta thấy chữ beer được hiển thị qua nhiều ngôn ngữ là của tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Indonesia và tiếng Ý, thưa quý vị. Nhãn bia La Gia 33. Nói thì La Gia, nhưng viết La Ve cũng vì một anh Tây ở hãng đã viết và cho in trên cuốn lịch phát hàng năm. Màu vàng với con cọp nằm ngang màu đen và viết là La Via La Rue. Dân Tây hồi đó khi mới đến Sài Gòn, khi vào những quán ăn gặp cái lịch ấy, thường đặt câu hỏi cái hãng nào mà rửa đường rửa phố như vậy. Vì học đọc La Ve, thưa quý vị, La Ve là chữ V, động từ La Ve là rửa, clean, to wash, La Rue, Rue là đường phố, stress đó quý vị. Để tránh những ngộ nhận ấy, cá nhân tôi là trưởng marketing bèn đề nghị thay đổi cách gọi trên tấm lịch ấy. Cũng vì trong thời gian đó mà đang có một chương trình sản xuất một loại bia màu nâu gọi là beer pong, nên tôi thường dùng chữ bia hơn là chữ La Gia, gọi bia đen, bia nâu, bia màu, nó dễ nghe hơn, cho nên Tết năm 1975. Cái lịch cố hữu màu vàng, con cọp đen được in lại với chữ Bia La Rue. Năm ấy mất luôn chữ La Ve hay là La Ve. Ôi thôi, đó cũng là cái điểm. Có một cái an ủi là có những bạn hàng không bằng lòng chữ bia, nói là ở dưới quê người không biết bia là gì nên phải giữ chữ La Ve. Tôi có cho in thêm 5.000 tấm La Ve La Rue. Ôi thương làm sao cái tình miệt vườn của quê hương mình. Đến năm 1966 thì tôi không ra lịch ra liếc gì cả. Chế độ phân phối không có làm gì mà có marketing nữa. Thưa quý thính giả, bây giờ chúng tôi kể cho quý vị nghe về câu chuyện La Ve trái thơm. Lúc ấy vào năm 1973, tôi làm chánh sở tiếp thị, gọi là Ship Due Service Marketing, coi luôn phần quảng cáo. Để hà tiện tiền làm nhãn ở Pháp, tôi đã sử dụng văn phòng quảng cáo của hãng. Tôi nghĩ anh họa sĩ văn phòng quảng cáo là chuyên vẽ những phông cho các xe của hãng, rồi các anh thợ sơn đồ chép lại. Đủ tài nghệ chép lại cái nhãn đặt ở Pháp, và tôi nhờ anh họa sĩ vẽ lại cái nhãn. Trên nhãn, cái đầu con cọp vàng, ở giữa hai bên có hai tràng hoa Houppelande, là loại hoa dùng để thêm cái vị nhẫn đắng vào bia. Nấu bia ngon dở là cho cái tài thêm ít hoa Houppelande, cũng như là gia vị ngũ vị hương trong nghề bếp núc Việt Nam ta vậy. Nhãn vẽ xong đại khái cũng tạm ổn, vì anh họa sĩ nhà chưa bao giờ nhìn thấy hoa Houppelande, nên đinh ninh là thấy hoa Houppelande giống trái thơm, cho là trái thơm. Rồi anh ấy vẽ giống trái thơm mà thôi. Thế rồi các ông giám đốc Tây cũng bà chớp bà nhãn, kể cả anh chánh sở trách nhiệm là tôi cũng vậy luôn. Thưa quý vị, vì thiệt tình mà nói thì có ông nội nào thấy hoa Houppelande tươi đâu. Biết là Houppelande nhưng chỉ nhìn thấy hoa dưới dạng khô. Còn các anh kỹ sư nhà máy, các anh nấu rượu, gọi là pasteur đó, đây là một cái nghề riêng. Dân La Ve thiệt thì ở nhà máy, bọn quyết định là dân văn phòng, dân làm marketing quyết định mọi việc. Bổn phận các anh kỹ sư là sản xuất, chỉ làm sao đúng vậy mà thôi. Quý vị thấy không, không phải chỉ có trong quân đội mới có cảnh lính văn phòng và lính chiến trường. Nhãn ok, gửi đi làm decalque, đưa qua công ty thủy tinh Việt Nam ở Khánh Hội rồi dán vào chai 100.000 chai mới. Khi đưa vào nhà máy Chợ Lớn, các lão kỹ sư cười phở bụng. Sao quý vị biết không, hoa Houppelande sao giống trái thơm như thế này. Mấy ông lão kỹ sư cười phở bụng nói như thế, nhưng đã nói với các quan văn phòng là chánh mà, nên quyết định cứ trộn chai mới vào với đám chai cũ, lẫn lộn chả ai biết gì đâu. Cho nên người ta uống La Ve có ai thèm nhìn nhãn đâu, chẳng lẽ vứt bỏ 100.000 chai hay sao. Vài ông giám đốc còn thầy lai dạy đời rằng dân Việt Nam không biết uống bia, uống quá lạnh, nhiều khi còn để đông đặc lại nữa, là bia đặc á còn thêm nước đá, ngon lành gì. Vì vậy trái thơm hay là hoa Houppelande của ai biết chi mô mà ngại ngùng. À lê, ta cứ thế mà làm. Đấy, con chàng chánh sở thì lại biết thân, im miệng thinh thích. Chính là tôi đây, ngậm miệng ăn tiền, phải bảo vệ danh dự anh họa sĩ nhà và danh phong marketing. Dù sao thì ôi thôi, cũng quê lắm rồi. Quý thính giả thân mến, chương trình Trở Lại Ngày Tháng Cũ hôm nay, Thi Lan đã mời quý vị nhớ lại chuyện về bia La Ve con cọp, xuất xứ của hãng PGE, bia trái thơm. Tiếc rằng không đủ thời gian để chúng tôi nói tiếp cho quý vị nghe. Quý vị đừng quên chương trình này vào tuần tới quý vị nhé. Thi Lan sẽ trở lại và kể tiếp những hồi tưởng, câu chuyện về bia ngày xưa trước 1975. Thi Lan trở lại ngày tháng cũ. Kính chào tạm biệt.